Chương 1407, bị ô nhiễm ngọc tứ hồn. Cầu toàn định. Chương 1407, bị ô nhiễm ngọc tứ hồn cầu toàn định mà đang ở cái này một cái thời điểm. Trương Tường cũng rốt cuộc xem rõ ràng kia nửa viên đen nhánh bảo châu rốt cuộc là thứ gì. Ngọc tứ hồn Trương Tường nhìn chằm chằm kia nửa viên đen kịt vô cùng bảo châu, từ miệng bên trong nhớ lại như vậy một cái từ ngữ tới. Cái gì ngọc tứ hồn kỳ kỳ ổ sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hướng về phía dưới nhìn lại. Bất quá, dựa vào kỳ kỳ ổ ánh mắt, muốn thấy được kia khoảng cách có chừng ở ngoài ngàn mét đại địa trên nửa hạt châu, vẫn còn có chút quá mức khó khăn. Thế nhưng, thân là cùng ngọc tứ hồn tiếp xúc lâu nhất vu nữ, nàng lại là có thể chính xác mà ở trong phạm vi nhất định cảm giác được ngọc tứ hồn khí tức. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, ở kỳ kỳ ổ cẩn thận cảm thụ một lúc sau, nàng sắc mặt cũng là cải biến. Sao, làm sao có thể, ngọc tứ hồn khí tức, làm sao sẽ trở nên tà ác như vậy? Kỳ kỳ ổ mặt trên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì, nàng có thể là tới nay đều không có cảm giác được, ngọc tứ hồn khí tức sẽ trở nên tà ác như vậy. Coi như là nàng đã từng cảm thụ qua có quan hệ ngọc tứ hồn trong khúc linh tà ác trình độ, cũng xa còn lâu mới có được nàng sợ cảm giác được tà ác như vậy. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một con đen nhánh bàn tay to cũng là trận từ kia nửa viên bảo châu trong chạy như bay ra, trong nháy mắt vượt qua đủ có khoảng cách mấy trăm thước, chợt đem kia mai táng ở cắt đuổi dưới một cô khô lâu lôi qua đây, kéo tới trước mặt của mình. Sau đó, kia nửa viên đen nhánh bảo châu liền dung hợp vào kia một cô khô lâu trong thân thể. Tiếp đó, chính là sẽ cho người làm ác mộng vậy tràng cảnh xuất hiện. Đại lượng đen nhánh nước bùn từ kia nửa viên đen nhánh bảo châu trong tuôn trào ra, lập tức liền bỏ thêm vào đối phương kia thương hạ cụ khô lâu không xương, huyết nhục cùng kinh lạc bắt đầu giữ tợn hình thành. Cuối cùng, chính là đen nhánh kia nước bùn hiện lên đến bên ngoài, một lần nữa tạo thành kia một đen nhánh áo giáp tới. Mấy sau đó, một cái cùng trước tựa hồ không có gì khác biệt bán yêu người chết thành chủ, liền lại một lần nữa xuất hiện ở tại Trương Tường đám người trước mặt. Ngoại trừ trong tay hắn Tùng Vân Nha trên, xuất hiện một đạo cơ hồ có thể không cần tính chỗ hổng ở ngoài, liền không còn có những thứ khác cải biến. Bất quá, nhìn một màn này, Trương Tường cũng là cũng không có gấp lấy động thủ, mà là nghiêng đầu. Như thế nào đây vẫn có thể thanh tẩy sao? Trương Tường hướng về bên cạnh Kỳ Kỳ ổ hỏi. Nếu như vẫn có thể thanh tẩy, như vậy Trương Tường liền sẽ chọn tương đối ổn thỏa chiến đấu, lại một lần nữa đem đối phương bức bách vào trong khốn cảnh, đem phong ấn đến ngọc tứ hồn trong chậm rãi thanh tẩy. Thế nhưng nếu như không thể nói, như vậy hắn liền chỉ có tuyển trạch tương đối mạo hiểm chiến đấu, đem đối phương cùng ngọc tứ hồn cho triệt để hủy diệt. Ngọc tứ hồn mặc dù đối với kỳ kỳ ổ chờ người mà nói, đúng hủy không diệt nổi. Thế nhưng, đối với Trương Tường cái này nhất đẳng tầng thứ tồn tại mà nói, muốn hủy diệt rơi chỉ là tốn hao sức mạnh lớn nhỏ vấn đề mà thôi. Trên thế giới, không có vĩnh hằng bất diệt đồ đạc. Đây là mỗi một cái thế giới đều cần tuần hoàn quy tắc kia mà. Có thể làm được tồn tại vĩnh hằng bất diệt, cũng đã là nhảy ra thế giới ở ngoài, làm xong rồi thế giới hủy diệt mà không diệt, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó, liền có thể sáng tạo cùng hủy diệt thế giới. Đây cũng là Trương Tường đã từng chính mình sở truy tầm mục tiêu. Nhưng tiếc là chính là, hắn cũng là thất bại. Vì vậy, mới có đời trước Trương Tường, còn có hắn hiện tại ra đời. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kỳ kỳ ổ trên mặt của cũng là toát ra vẻ hơi do dự tới. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái. Nếu như là chỉ là ngọc tứ hồn khúc linh chiếm cứ phía lời nói, ta vẫn có thể làm được miễn cưỡng thanh tẩy. Thế nhưng hiện tại kỳ kỳ ổ có chút không cam cắn môi dưới, không có ở nói nữa. Thế nhưng, Trương Tường cũng là nghe rõ ý của nàng. Như vậy, ta biết rồi. Hai người các ngươi liền đợi ở trên mặt này đi, hắn hiện tại cũng còn là cũng không có phi hành năng lực. Các ngươi ở phía trên đã sẽ tương đối an toàn một điểm. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta đi. Trương Tường quay đầu hướng về kỳ kỳ ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long nói rằng. Nhưng là kỳ kỳ ổ cắn môi dưới, muốn nói cái gì đó. Ô ô Hoàng Kim Ấu Long cũng là có chút không cam lòng, muốn xin đánh lấy. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là nghiêm sắc mặt. Đều đừng nói nữa, nghe lời, các ngươi bây giờ tiêu hao quá, coi như là đi xuống, cũng là bang không được bao nhiêu vội vàng. Nếu là không cam lời nói, tự lấy sau nhiều nỗ lực một điểm, về sau gặp phải tương tự sự tình, mới có thể giúp được một tay. Trương Tường sắc mặt nghiêm túc hướng về một người một rồng nói rằng. Mà tựa hồ là Trương Tường mấy lời nói này có tác dụng, Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long mặc dù là có chút không cam lòng, nhưng vẫn là cũng không có thêm nữa loạn đi xuống. Nhưng cùng lúc đó, các nàng cũng là hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn hảo hảo mà tu luyện. Nhất là bình thường đều đang lười biếng Hoàng Kim Ấu Long, càng là trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Mấy sau đó, Trương Tường chậm rãi rơi xuống cách xa mặt đất không phải xa địa phương. Mà người mặc nước sơn hắc khải giáp đối phương, cũng là đem vật cầm trong tay Tùng Vân Nha chỉ hướng Trương Tường phương hướng. Làm sao, không có chiêu thức sao không thể làm gì khác hơn là tiến hành cận chiến sao vừa mới như vậy công kích, trở lại mấy lần a có thể, trở lại mấy lần, ngươi là có thể đem ta cho tiêu diệt. Đối phương dùng bình thản thoại ngữ nói rằng, tựa như nói liền là sự thật. Bất quá, Trương Tường cũng là biết. Coi như là vừa mới chiêu sỉ kỳ trở lại một lớp lời nói. Chỉ cần kia nửa viên bị hoàn toàn ô nhiễm, dưới vào đại lượng ác ý ngọc tứ hồn không có bị tiêu diệt nói. Đối với phản chỉ cần tùy tiện mà kéo xé ra trên chiến trường, mặc dù là đã trải qua các loại sau khi chiến đấu, nhưng vẫn là thừa ra không ít khô lâu binh, liền có thể một lần nữa cấu tạo khôi phục lại. Như vậy tiêu hao từ từ lời nói, căn bản là một cái động không đáy kia mà. Xem ra, chỉ có trông cậy vào ta vừa mới dự lưu lại một chiêu kia. Bất quá, một chiêu kia cần thời gian còn có chút trưởng. Như vậy, phải nghĩ biện pháp tiếp tục mà tiêu hao đối phương. Trương Tường ánh mắt hơi quét qua đó đã là hoàn toàn khôi phục màu xám cho bầu trời. Mà đang ở kia xám lạnh tầng mây ở ngoài, một viên dịch thấu trong suốt tinh thể, đang ở tích lưu lưu xoay tròn. Đại lượng nguyệt hoa, từ trong bầu trời bị túm rơi xuống, dưới vào đến kia tinh thể trong. Viên kia tinh thể liền giống như cái động không đáy. Tứ vô kỵ đạn mà cắn nuốt phương viên cân nhắc trong vòng 10 dặm nguyệt hoa. Lúc này, trong bầu trời IUEO đúng có vẻ lớn như vậy á thậm chí còn hiện ra một loại chậm rãi đến gần ảo giác tới. Một cái sủ kỳ no ma pháp trận, như mộng tự huyễn một dạng xuất hiện ở tại trang sáng giải đất trung tâm, cũng bắt đầu lấy một loại không chậm tốc độ đang chậm rãi lan tràn, lấy IUEO làm trung tâm. Hướng về bốn phía bắt đầu xây dựng bắt đầu đại lượng liên mang thức ma pháp trận tới PS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.